Hồi ức lính chiến, mời các bạn cùng nghe tiếp phần 8 trong tệp hồi ký Ký ức Pailin. Xin chào các bạn, tôi tên Dũng, nguyên là trinh sát ở tiểu đoàn 1, trung đoàn 726 của sư đoàn 309, tức là tiểu đoàn 41, đoàn 7704, mặt trận 479, Bát Tam Bang, Campuchia. Tôi nhập ngũ năm 1978 tại quân khu 5 và phục viên năm 1982. Rồi chuyển ngành công tác tại địa phương cho tới năm 2000 thì tôi nghỉ và hiện là lao động tự do, có một trang trại rộng chừng 8 hecta vừa trồng mía và trồng cây lâu năm, khoe với cả nhà tí ha. Vị trí nằm ở giáp giới với Đắk Lắk, gần với trục đường quốc lộ 26 và trục đường tỉnh lộ 5 Khánh Hòa. Tôi tham gia quân tình nguyện Việt Nam cứu giúp đất nước Campuchia khỏi họa diệt chủng Pol Pot. May mắn được lành lặn trở về, bản thân mình cứ thấy mình như một hạt gạo ở trên sàng và rất biết ơn những người đồng đội đã đón lấy những viên đạn thù để mình có ngày nay, và cũng rất tự hào những người lính quân tình nguyện Việt Nam. Tôi viết theo trí nhớ cảm xúc nên chắc sẽ lộn rộn và có thể có những chỗ nhớ sai, nhưng vẫn muốn được chia sẻ những ký ức của một thời. Ngày ấy, 31 tháng 5 năm 1978, buổi sáng ở sân vận động của huyện Khánh Ninh, tỉnh Phú Khánh, một cảnh huyên náo tấp nập trong lễ tiễn đưa các tân binh nhập ngũ lên đường để thi hành nghĩa vụ quân sự. Trong đó có tôi, một số bạn bè ở cùng thôn, cùng xã và cũng có một số bạn học cùng trường phổ thông cấp 3 Nguyễn Trãi, Ninh Hòa. Lúc đó thì mỗi huyện chỉ có một trường cấp 3 thôi. Cùng nhau bước lên những chiếc xe ca, rồi xe lăn bánh hướng ra phía bắc. Xe cứ lăn, tôi thì cứ ngồi ngủ gà ngủ gật ở trên xe vì đã mấy đêm liền không ngủ được. Cho đến trưa thì xe dừng lại ở trên dốc đèo Cù Mông ở cuối địa phận của tỉnh Phú Khánh và bước vào địa phận của tỉnh Nghĩa Bình. Đến Quy Nhơn rồi qua Diêu Trì, một địa danh mà những người lính năm xưa của những năm 76 cho tới 78 chắc không thể nào quên. Khi còn huấn luyện tại An Sơn, Nghĩa Bình thì đoàn 860 thuộc quân khu 5. Đoàn xe tiếp tục lăn bánh đưa chúng tôi đến một căn cứ của sư đoàn 22 ngụy cũ. Nơi đây là đoàn huấn luyện 860 An Sơn, Nghĩa Bình, nằm cách thành phố Quy Nhơn khoảng chừng 10 cây số trên trục đường 19 nối liền Tây Nguyên với Nam Trung Bộ. Những ngày đầu huấn luyện ở đây có rất nhiều kỷ niệm của một người lính. Tôi không thể nào quên, từ những lúc bỡ ngỡ cầm khẩu súng AK, mặc những bộ quần áo rộng thùng thình, cho đến nai nịt đủ thứ ở trên người, rồi cũng cứ quen dần với những buổi tập quân sự ở ngoài trời, nắng đen sạm người, cứ như những chú lính chì, quần áo thì lấm lem đầy bùn đất, mồ hôi nhầy nhụa, lúc nào cũng đội hình như duyệt binh 1-2-1-2. Đúng là thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường bớt đổ máu. Đó là câu khẩu hiệu muôn thuở và có lẽ luôn đúng. Lúc nào cũng thấy mệt nhoài sau những buổi tập, ngày nào yếu sức còn bỏ cả cơm luôn. Hồi đó cứ buổi sáng thì anh em chúng tôi mỗi người được phát một chiếc bánh xe lịch sử, nhai cứ muốn gãy răng luôn. Nó dai như kẹo cao su nhưng mà vẫn phải cố nuốt để yên cho cái bụng mà còn có sức để tập buổi sáng. Có những đồng đội ăn đã không nổi sau những buổi tập, muốn té xỉu tại thao trường. Hồi này ở đại đội 27 của tiểu đoàn 7, đoàn 860 của chúng tôi có một anh biết làm bánh bao, vì trước đây anh đã từng làm ở lò bánh mì nên đã đề nghị với thủ trưởng của tiểu đoàn cho anh làm thử bánh bao và thành công. Thế là từ đó tiểu đoàn huấn luyện của chúng tôi đã được ăn bánh bao để thay thế cho những chiếc bánh xe lịch sử và thừa thãi no nê, không còn phải lo đói nữa. Xin được mở ngoặc một chút, bánh xe lịch sử là một loại bánh cũng được làm bằng bột mì ngâm bột nở để qua đêm rồi hôm sau chiên bằng chảo quân dụng, nhưng chả hiểu vì sao nó cứ dai ngoách, cứng khừ, rất khó ăn, và đã được anh em chúng tôi ngày đấy đặt cho cái tên bánh xe lịch sử. Trong thời gian huấn luyện ở đây, chúng tôi còn có một kỷ niệm. Đó là một trận bão vào những ngày đầu mùa mưa thật là khủng khiếp. Tôn bay vèo vèo cắm trên những cái cây bạch đàn, cứ như là một trận chiến vừa xảy ra ở nơi đây. Lúc bấy giờ anh em chúng tôi nấp dưới những cái công sự xi măng ở ngoài trời, mưa ướt sũng, người thì lạnh cóng. Rồi may quá bão cũng qua đi, mỗi người lại một tay dựng lại nhà từ những cái cây bạch đàn, và mỗi một trung đội một căn nhà. Cho đến mãi bây giờ mỗi đứa đã ở một nơi, và lúc đó thì đâu có ảnh để mà làm kỷ niệm. Không biết đã có biết bao nhiêu đứa đã hy sinh, và chỉ còn một vài đứa chúng tôi có thể liên lạc được với nhau. Rồi cũng tới ngày hoàn thành khoa học quân sự tại An Sơn, Nghĩa Bình. Ngày rời khỏi quân trường, có một số đồng đội được rút ở lại bổ sung cho lính ngành, còn lại được điều sang tiểu đoàn 6, và nơi đây là nơi tập trung quân của toàn quân trường. Rồi bắt đầu lên đường. Đoàn xe chuyển chúng tôi đi theo quốc lộ 19 lên tận Đức Cơ, biên giới của Việt Nam Campuchia, thuộc tỉnh Gia Lai Kon Tum. Anh em chúng tôi tập trung ở đây cùng với quân ở các quân trường khác, đoàn 859, đoàn 860, đoàn 861 và đoàn 862. Lúc này toàn bộ các tân binh được xáo trộn và đọc tên từng người để bổ sung cho các đơn vị. Trung đoàn 726 được bổ sung đầu tiên, vì trung đoàn này trước là một đơn vị làm kinh tế ở Thuận Hải, chỉ toàn là cán bộ khung. Chúng tôi được bổ sung cho trung đoàn này nhiều nhất, gần hết cả hai đoàn huấn luyện là đoàn 859 và đoàn 860. Sau đó là tiếp tục bổ sung quân cho các đơn vị khác như trung đoàn 31, trung đoàn 95, vân vân. Các đơn vị nhận quân và bắt đầu huấn luyện một số thao tác cơ bản của các loại súng, nhất là các loại hỏa lực dùng cho bộ binh như các loại B, DKZ 82, rồi cối 61, cối 82, đại liên các loại 12 ly 7, rồi cối tự hành M79, súng phóng lựu M72, và được huấn luyện thêm về các loại mìn như các loại mìn Jeep MK58, mìn PK2, vân vân, rồi cả mìn DH10, DH20, DH30. Khóa huấn luyện nhanh này cũng phải mất khoảng 10 ngày. Trong những ngày này cũng đã có một số đồng đội tôi đào ngũ, và sau đó thì bị bắt lại rồi bổ sung quân cho trung đoàn 812. Trong giai đoạn này thì các trung đoàn đều là các trung đoàn độc lập, chỉ riêng có trung đoàn 31 là thuộc của sư đoàn 2. Trung đoàn 726 của chúng tôi bổ sung cho tỉnh đội 2 Gia Lai Kon Tum, và trung đoàn 143 là thuộc tỉnh đội 1 Gia Lai Kon Tum. Đơn vị của chúng tôi bắt đầu hành quân vượt qua đồn biên phòng 23 Đức Cơ, tiến qua đất bạn Campuchia thuộc quân khu Đông Bắc, tỉnh Janatakiri, Campuchia. Lúc này là vào khoảng ngày 5 tháng 10 năm 1978. Cũng xin phép được nói rõ là tôi không nhớ thật chính xác về ngày. Lúc này trung đoàn bộ đóng quân ở dưới chân cao điểm 312. Tiểu đoàn 1 của chúng tôi thì lên thay chốt ở cao điểm 165, vừa do trung đoàn 31 đánh chiếm được của bọn Pốt. Đại đội 1 lúc này đảm nhiệm giữ chốt, đại đội 3 thì đảm nhiệm ở dưới chân đồi của chốt 165, còn đại đội 2 thì đảm nhiệm chốt ở bến sông Tôn Lê San, nơi bọn địch thường qua lại để tiếp tế cho Pốt ở bên này sông. Còn đại đội 4 và tiểu đoàn bộ nằm ở đoạn giữa chốt 165 và đại đội 2. Hồi đó thì tôi đang ở đại đội 2 ở bên mép bờ sông Tôn Lê San. Nước chảy cuồn cuộn, một dòng sông rất rộng. Lúc bây giờ B-40 nếu bắn chỉ qua được chừng 1/3 sông thôi, còn may ra B-41 mới có thể bắn được qua tới bờ bên kia. Hồi đấy thì tiểu đoàn 2, tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 4 đang đóng quân ở đâu, thú thực là tôi hoàn toàn không biết một chút gì. Mà phải công nhận là cái bọn Phốt nó cũng hiếu khách lắm chứ bộ. Ngay ngày đầu tiên chúng đã chào hỏi chúng tôi bằng một trận hoành tráng. Và tôi nhớ khi đó đại đội 1 có 4 người, đại đội 2 6, đại đội 3 3 anh em, cả bị thương và hy sinh đã được đưa về tuyến sau. Lúc này đang là mùa mưa, ở vùng đất Tây Nguyên lạnh vô kể. Nhưng lính của chúng ta thì chỉ có một cái áo trấn thủ, chẳng ăn nhập gì, vừa ướt vừa lạnh mà nằm ở dưới rừng già, đúng là chịu không thấu. Và cùng lúc đó thì tôi cũng có nghe tin là tiểu đoàn 2 cũng đã bị rụng rất nhiều vì chủ quan đã để cho tụi Phốt nó tập kích. Khoảng chừng một tháng sau thì chúng tôi lại nghe tin trung đoàn 29 bị bọn Phốt cắt đường rút của chúng ta ở ngầm, không về được và không có lương thực, vũ khí tiếp tế. Thương binh tử sĩ thì không đưa về được, đang nằm lù khù ở cao điểm 312, bốc mùi không chịu được. Sau đó thì trung đoàn 82 vào thế chân cho trung đoàn 95 để cho trung đoàn 95 và trung đoàn 31 quay về giải tỏa bọn Phốt đang chặn đường tiếp tế ở phía sau. Lúc đó thì đại đội 2 của chúng tôi có lệnh rút quân để tham chiến cùng với các đơn vị bạn để giải tỏa đường rút về hướng Việt Nam. Nhưng rồi chúng tôi không phải đi nữa vì lúc bấy giờ quân ta đã giải tỏa xong khu vực ngầm và hàng hóa đã được thông thương. Tất nhiên chúng ta đã phải mất một trung đoàn để giữ tuyến đường nhằm đảm bảo lưu thông. Xin được mở ngoặc một chút với các bạn là những thông tin ở đây có rất nhiều phần còn thiếu và có thể có một điểm nào đó chưa chính xác. Bởi Dũng lúc bấy giờ cũng chỉ được nghe thông tin như vậy, rất mong là các đồng đội ngày ấy có thể bổ sung giúp những phần còn thiếu và chưa đầy đủ nhé. Vào đầu tháng 12 năm 1978 thì đại đội 2 của tiểu đoàn 1 cử một tiểu đội đi cùng với trinh sát của trung đoàn điều nghiên khu vực dưới chân đồi Hoa Thị 165 Bãi Đá, trong đó có tôi. Lúc này tôi mang theo một khẩu B-41, thật là vất vả, toàn mìn ơi là mìn. Chỉ đi khoảng chừng một cây số mà trinh sát đã gỡ được tới hơn 40 trái đủ các loại, rồi anh em phải rút về chốt để nghỉ. Qua ngày hôm sau thì tôi lại không đi với các đồng chí mà lại ở lại chốt, nên anh em cử tôi đi cải thiện cho đại đội. Lúc bây giờ ở trong trinh sát của trung đoàn tôi có một đồng hương với tôi, quê ở Phú Khánh cũ, Khánh Hòa bây giờ, tên là Đặng Kim Sơn. Sơn ở Diên Điền, Diên Khánh, đã lên cùng hầm ngủ với tôi đêm hôm ấy. Sáng hôm sau vội quá, tôi đã lấy cái mũ cối của nó tôi đội, còn nó thì lại lấy cái mũ của tôi nó đội. Đến chiều hôm đó thì cánh trinh sát của trung đoàn được lệnh đi điều nghiên tiếp. Sơn đã vướng phải mìn nổ và hy sinh tại chỗ, không còn nhận được ra cả hình dạng, chỉ còn mỗi cái mũ cối của tôi. Ngoài Sơn hy sinh còn có hai đồng chí khác bị thương, là một đồng chí trinh sát của trung đoàn và một trinh sát của đại đội 2. Khi anh em vào đưa tử sĩ ra đã lụm được cái mũ cối của tôi, vì tôi có ghi tên ở trên mũ. Các đồng đội đã báo cáo về tôi đã hy sinh. Khi đó đại đội đã chạy đi từng hầm kiểm tra và la ó tùm lum, ai cử thằng Dũng trung đội 4 đi điều nghiên? Vì đại đội 2 lúc bấy giờ có đến 4 thằng tên Dũng. Dũng ở trung đội 1, trung đội 2, trung đội 4 và Dũng nuôi quân, Dũng trung đội 4 tức là tôi đấy ạ. Một lúc sau tôi cùng với 3 đồng đội nữa mò về, ở trên lưng cõng những trái bí ngô bị trúng đạn. Cán bộ đại đội đã quát tôi, ai cử đồng chí đi? Tôi nào có biết ớt giáp gì, tôi mới cãi lại. Chứ hồi trưa liên lạc đại đội bảo trung đội 4 hôm nay đi cải thiện, như vậy thì cứ luân phiên đi chứ sao, không đi thì lấy cái gì mà ăn. Bực mình nên tôi cũng chẳng thiết nghe gì nữa. Chứ thằng chết là thằng nào mà lại đội mũ tên đồng chí? Lúc đó tôi mới giật mình, vội lội dưới giao thông hào chạy lên hầm, thì mới biết là thằng Sơn trinh sát trung đoàn đã hy sinh. Tôi hỏi nó hy sinh ở chỗ nào, đồng đội mới chỉ cách đây khoảng chừng 200 mét. Lấy xác chưa? Tôi hỏi thì anh em trả lời là đại đội 21 đã xuống gỡ mìn và đem đi rồi, lúc này đang trên đường đi. Tôi ra xin đại đội cho tiễn nó một khúc đường, nhưng đại đội đã không cho tôi đi vì mìn rất nhiều nên không dám cho đi. Tôi đã ngồi lặng người chào vĩnh biệt người đồng đội của tôi, người đồng hương vừa mới ngủ chung hầm đêm qua mà hôm nay nó đã không còn nữa. Sau những lần điều nghiên của trinh sát mà trung đoàn tăng cường xuống cho tiểu đoàn 1, thì ngày 9 tháng 12 năm 78, tôi cùng với một nhóm trinh sát tiếp tục đi bám địch. Lần này chúng tôi có 8 người bám gần khu vực đồi Hoa Thị và đã phát hiện ra có địch. Nhóm chúng tôi đã bám lên để xem bọn địch có vào gần khu vực của chúng tôi không, nhưng không thấy gì và chỉ biết là bọn địch đang di chuyển. Hôm đó thì trời mưa nhỏ và rất lạnh. Khoảng 1 giờ chiều khi anh em chúng tôi rút về, đang di chuyển gần tới đơn vị chắc còn khoảng chừng 3 cây số thì một trái mìn KP2 đã phát nổ. Lạ kỳ, tôi là người đi thứ 5 ở trong hàng mà sao lại máng phải nó, trong khi 4 người đi trước thì lại không phát hiện. Vì khoảng cách đội hình lúc này rất thưa nên chỉ có một mình tôi bị thương ngay phần mặt và cổ. Cũng rất may, nhờ trời mưa đất ướt, trái mìn đã bị xéo đi nên khi nó nổ nó đã phóng rất xa, nên chỉ bị sơ sơ không nặng lắm. Tôi đã được chuyển ngay về đội phẫu ở cao điểm 312 điều trị. Cũng chỉ khoảng chừng gần 10 ngày thì vết thương lành miệng. Tôi được lệnh điều trở về tiểu đoàn. Lúc đó khoảng ngày 20 tháng 12 năm 78. Rồi tôi theo đội hình của trung đội vận tải tải gạo lên đại đội 2. Đến nơi gần 1 giờ trưa rồi, trung đội vận tải về. Đồng đội tôi rất mừng vì lúc này đang thiếu quân, cứ có thêm được một thằng, đỡ một thằng. Các vọng gác cũng đỡ cực nhọc hơn. Trong quãng thời gian này, đơn vị của chúng tôi hao quân chủ yếu là do mìn, còn đạn thẳng thì chẳng có bao nhiêu. Tôi vẫn còn nhớ có lần đi giải vây cho đại đội 3 ở dưới chân chốt cao điểm 165 mà đại đội 1 đóng. Đại đội 3 đã bị bao vây và bị tập kích, hy sinh mất 9 đồng đội ở ngay khu vực rừng le gần chỗ bãi đá. Bọn địch đã gài ở dưới xác của đồng đội tôi những trái lựu đạn, làm cho đồng đội mình chết 2 lần. Chúng tôi đã rất cẩn thận dùng dây võng cột chân kéo ra từ từ thì lựu đạn nổ. Thậm chí có xác ở dưới bọn chúng còn để mìn, 2 ngày sau mới lấy được xác các đồng đội ra khỏi bãi đá. Có lần cứ chiều đến là chúng tôi lại cài Claymore nằm cách hầm của chúng tôi chỉ khoảng chừng 50 mét. Đến sáng ra gỡ mìn thì lại thấy trái mìn quay vô hướng vào phía chúng tôi. Lúc đầu tôi cứ tưởng là mình nhầm, nhưng sau thấy các vọng khác khác cũng bị như vậy. Hóa ra là tụi phốt đã mò vào rất gần. Khi đụng những trái Claymore, chúng sợ là ở phía sau ta còn gài thêm những loại mìn như MK58 và các loại mìn khác, nên bọn chúng đã không dám tiếp tục bò vô sâu hơn nữa. Bởi lúc bấy giờ chúng ta thì có hầm, mà bọn địch thì ở trên mặt đất, nên chúng sợ tổn thất mà không dám đánh. Chứng tỏ bọn phốt cũng rất gan lì, chúng đã bám chúng ta từng ly từng tí. Sau khi phát hiện được điều này, chúng tôi đã phải tăng cường cảnh giác hơn trước. Lúc này đang là mùa mưa nên giao thông hào lúc nào cũng đầy nước. Chúng tôi phải kê các khúc cây trên mặt nước để ngủ và để súng đạn. Mà lúc đó không biết tại sao đạn đâu mà nhiều quá chừng. Lựu đạn US-67 riêng tôi có tới cả một thùng 24 trái, trong đó có một trái có chấm đỏ để gài và một trái chấm xanh 3 giây, còn lại là loại 7 giây. Tối đêm ngày 20 tháng 12 năm 1978, toàn bộ đại đội chuẩn bị xuất kích theo đội hình của tiểu đoàn. Tất cả các vật dụng đã được chuẩn bị xong từ chiều và mang theo những thứ cần thiết, nhất là vũ khí đạn dược phải đầy đủ cơ số, trên lưng thêm 7kg gạo, áo, quần, võng tăng đi mưa, xẻng và thêm 10 trái B41. Tổng cộng trọng lượng luôn cả cây B41 ước chừng tròm chèm khoảng 40kg. Mà khó nhất là mang cái đạn B41 bởi nó quá dài. Tháo liều phóng ra thì lại sợ rớt, mà gắn vô thì cứ vướng lung tung. Đi thử thấy không ổn, tôi đã lấy một cái ruộng tượng khác, rồi tôi tháo liều phóng bỏ ra cho vào cái ruột tượng cho nó khỏi rớt. Chỉ có một trái ở trên nòng và một liều phóng cầm ở trên tay. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều thì đơn vị di chuyển rời vị trí chốt và đến nơi tập kết. Trên đường đi tôi thấy lối này quen lắm. Thì ra đây chính là con đường mà tôi đã máng phải mìn. Trước đây đơn vị đã từng điều nghiên rất kỹ để mở đường xuất kích. Đơn vị chúng tôi đến nơi trước và nằm im chờ dưới một lòng suối cạn. Nói cho chính xác hơn thì nó là một cái khe thoát nước chảy xuống suối. Chúng tôi đến nơi vào khoảng 8-9 giờ đêm và đang nằm chờ các đội hình tập kết. Lúc đó tôi nghe các đồng đội nói với nhau chuẩn bị sẽ tổng tấn công. Tôi cũng chẳng hình dung nổi thế nào là tổng tấn công. Cứ tôi thui tôi thít, giờ cái bàn tay ra trước mặt không thấy gì hết, mà đánh đấm sao đây? Nằm ở trong rừng cây thì sao mà bắn? Đây là nhược điểm của toàn trung đoàn, vì trung đoàn tôi lúc bây giờ trang bị toàn là hỏa lực. Một trung đội có hết 4 cây B, 1 cây M79, 1 cây M60 và 3 cây AK. Nhưng mỗi cây AK phải mang thêm 2 cây M72. Nói chung là một trung đội lúc bây giờ có 9 thằng, đến hết cả 9 thằng hỏa lực. Tối hôm đó thì tiểu đoàn 2 đã làm lộ mục tiêu. Khi đang di chuyển thì bị bọn Phúc phát hiện. Bọn chúng đã hạ tầm 12 ly 7 súng quét. Tiểu đoàn 2 đã hy sinh rất nhiều. Đại đội vận tải và công binh chuyển tử sĩ và thương binh ra tuyến sau. Lúc đó đã gần 3 giờ sáng. Đạn nổ tứ phía, nhìn lên bầu trời trăng trịt cứ như pháo bông. Toàn là những vạch đạn ngang dọc. Cả tiểu đoàn của chúng tôi không nổ súng được. Thúc thủ đành nằm chịu trận. Pháo của ta và của địch rội ở trên đầu không biết bao nhiêu mà lường. Mùi thuốc súng bắt đầu lan tỏa khắp nơi khét lẹt. Dần dần chúng tôi hăng tiết và không còn thấy hồi hộp nữa. Anh Buôn là trung đội trưởng lúc này bảo tôi theo sát anh và cứ bò dần theo đội hình. Thì chúng tôi gặp tiếp một con suối, nước chảy ngập đến cổ, không biết cách nào để vượt qua. Đội hình truyền ra sau, hỏi xem vận tải có mang cưa đi theo không. Rất may là đại đội vận tải có mang theo và anh em vận tải mang cưa lên hạ một cây để làm đổ vắt ngang qua suối làm cầu. Nhờ có tiếng súng nổ nên bọn địch đã không phát hiện là chúng tôi đang làm cầu và bọn Phốt cũng chỉ bắn bâng cua thêm vài loạt 12 đi 7. Cho đến gần sáng, anh Buôn nhắc tôi gắn liều phóng vào. Khi tôi vừa gắn xong thì có lệnh tấn công. Toàn đội hình nhô người lên vượt suối băng qua các cây cầu. Có nhiều thằng còn rớt cả xuống suối. Lúc bây giờ cứ mạnh ai nấy chạy cho qua được cây cầu rồi nằm xuống. Bọn địch đã phát hiện và dập chúng tôi bằng hàng loạt 12 ly 7 cùng các cỡ súng khác. Lại đã có thêm những anh em bị thương và cả hy sinh. Chúng tôi thì cứ tiếp tục vượt lên và dàn thành hàng ngang tấn công lên đồi. Tôi được lệnh phải diệt cái ụ 12 ly 7. Trái B-41 đầu tiên bay ra khỏi nòng, oàng. Thằng 12 ly 7 cầm bặt. Anh Buôn đã động viên, mày bắn được đấy. Và cứ thế tôi đã làm tiếp trái thứ hai, rồi trái thứ ba thì tiếp tục cặp nách bắn và xung phong để chiếm đổi Hoa Thị. Tuyến sau của chúng tôi là lực lượng vận tải công binh theo sau vì tiểu đoàn 1 là tiểu đoàn chủ công. Lúc đó vào khoảng 11 giờ trưa và không ai có một giọt nước mà uống. Khi toàn tuyến chiếm lĩnh được trận địa, lúc bấy giờ đầu tiên chúng tôi đi là tìm nước uống. Sau khi đã chiếm được đồi Hoa Thị thì đơn vị tiếp tục hành quân dọc theo dòng sông Tôn Lê San khoảng chừng 2 cây số rồi lại rút về chốt 165 nơi đại đội 1 chốt. Lên đến nơi chúng tôi mới thấy giật mình. Đồi trơ trọi, toàn bộ cây cối chẳng thấy đâu. Chỗ nào cũng thấy dấu đạn, cả những cái cành cây chỉ bằng ngón tay út cũng trúng đạn. Không biết đại đội 1 đã sống và chiến đấu như thế nào dưới làn đạn dày xéo như thế này. Trên những cái cây to vẫn còn thấy những trái B-41 ghim vào thân cây. Không biết vì sao mà nó lại không nổ. Đơn vị chúng tôi dừng chân có một ngày rồi lại tiếp tục mở tuyến tấn công về hướng XA. Lúc này hướng chủ công là hướng của tiểu đoàn 2. Toàn bộ mũi trinh sát đã dồn về phía tiểu đoàn 2. Còn ở tiểu đoàn 1 làm công tác bọc cánh phải dọc theo dòng sông Tôn Lê San băng qua một cánh rừng trồi. Tiểu đoàn 1 và chúng tôi đã gặp một bãi mìn lớn khi phải vượt qua một đoạn sình lầy đã cản trở bước hành quân của chúng tôi. Lúc này tiểu đoàn bộ đã xin trung đoàn chi viện cho 3 trái DH-30 để giải phóng bãi mìn. Trung đoàn đồng ý và chúng tôi đã giải tỏa được bãi mìn. Nhưng ngay khi chúng tôi vừa giải tỏa xong bãi mìn thì bọn Phốt bất thần tấn công chúng tôi. Lập tức cả đơn vị nằm tại chỗ chiến đấu, những tiếng đạn rít ngang đầu nghe thật khủng khiếp. Chứng tỏ là bọn chúng đang ở rất gần chúng tôi. Khi chúng tôi bò lên theo hướng mà quả mìn DH-30 vừa mới dọn đường thì chúng tôi phát hiện ra đây là một căn cứ của bọn địch. Nhưng đây cũng là tuyến sau của tụi Phốt nên lực lượng của chúng cũng mỏng và súng đạn thì cũng không nhiều. Tiểu đoàn 1 đã bao vây bọn địch rất nhanh và phản công bằng hàng loạt các loại B-40, B-41 cứ nổ oàm rồi đồng thanh hô xung phong. Lúc bấy giờ thì chỉ còn nghe có tiếng oàm và thêm vài tiếng tạch tạch rải rác nhỏ xíu, rồi thì tiếng đạn dịu dần rồi ngưng hẳn. Tiểu đoàn 1 đã chiếm lĩnh được trận địa. Cùng lúc này có một đội hình thanh niên xung phong ở Nghệ An hay Thái Bình gì đó, vì nói thật lúc bây giờ tôi cũng chưa phân biệt nổi giọng nói ở các tỉnh miền Bắc. Hình như phải có tới cả một đại đội dân công hỏa tuyến thanh niên xung phong vào đưa thương binh và tử sĩ ra tuyến sau, đồng thời là tiếp viện đạn dược cho chúng tôi. Sau khi bàn giao lại trận địa cho trung đoàn, tiểu đoàn 1 của chúng tôi lại tiếp tục hành quân. Đơn vị của chúng tôi đã đi mãi hơn một ngày sau mà không gặp một bóng địch, nhưng gặp một cánh rừng lổ ô. Chúng tôi vào trong cánh rừng này để dừng chân, để chờ lệnh cấp trên. Trong khi tiểu đoàn 1 của chúng tôi được lệnh dừng đội hình để chờ các tiểu đoàn khác cùng tiến lên. Khi các tiểu đoàn khác đã lên tới nơi thì chúng tôi phát hiện ra bọn địch ở rất gần, ở ngay cuối cánh rừng lổ ô. Chúng tôi tiếp tục bám theo nhưng không thể đánh được vì toàn những cây lổ ô chằng chịt mà các loại B thì không phát huy được hỏa lực nên rất khó đánh và bắn. Buộc lòng chúng tôi phải bò vòng tròn vòng ra phía sau, ra cái khoảng trống thì mới có thể đánh được. Bọn địch lúc bấy giờ chắc nghĩ chúng tôi vẫn còn ở trong rừng lổ ô nên chúng có phần chủ quan ở phía sau, bị chúng tôi đánh úp một trận ra trò. Bọn địch đã phản ứng không kịp phải bỏ trận địa. Trận này chúng đã thiệt hại khá nặng, trụm gần hết. Rồi đội hình tiếp tục vượt lên ngang hàng với các tiểu đoàn khác. Hình như cho tới lúc này thì các trung đoàn ở toàn tuyến quân khu Đông Bắc đã hình thành một hàng ngang, vừa quét vừa đánh, đẩy lùi bọn địch về hướng sông Tôn Lê San. Tiếng xe tăng gầm rú, có cả tiếng máy bay thả bom dọc tuyến đường 19. Những cụm khói bốc cao chúng tôi nhìn thấy rõ ràng. Khí thế mỗi lúc mỗi hăng, bọn địch thì đang rút chạy và co cụm về hướng Lung Pháp. Lúc này tiểu đoàn 1 trung đoàn 726 của chúng tôi đảm nhiệm dọc theo tuyến bờ sông Tôn Lê San nên toàn tuyến tăng cường và đã ưu ái cho tiểu đoàn 1 rất nhiều. Rồi tới ngày 1 tháng 1 năm 79, chúng tôi đã được lệnh dừng quân để ăn Tết Dương lịch. Lúc bấy giờ được một ít bánh ngọt, mứt dừa, mứt gừng, nói chung là một bữa tương đối thịnh soạn cho ngày Tết. Rồi chúng tôi dừng chân ở ngoài bìa của một cái phum gì đó mà bây giờ tôi chẳng nhớ tên. Đại đội 2 của chúng tôi nằm gần với cái đám khoai mì. Thật là trúng mánh, nhưng liên lạc tiểu đoàn đã xuống truyền đạt là 9 điều quy định. Ôi, nói thật thì em muốn chết, mà trong 9 điều quy định khắc nghiệt đi kèm thì xem như không có khoai mì khoai miếc gì sạch. Tối đến, anh em chúng tôi đã dùng xẻng ra đào khoét ở dưới đất, chỉ lấy mỗi củ không chứ không lấy cây, mà mỗi cây cũng chỉ được lấy một củ thôi rồi phải lấp đất lại. Nếu ai có đi vào cái đám khoai mì thì không thể nào phát hiện ra là anh em chúng tôi đã đào trộm mì, nhưng đại đội thì phát hiện ra ngay vì cái mùi khoai mì chín nó xông lên cứ gọi là thơm ngát. Và chúng tôi đã chuẩn bị điều đó sẵn nên đã có đào sẵn một cái hố nhỏ và lót ở dưới là một tấm ni lông đi mưa, để nếu khi bị phát hiện thì sẽ úp ngay cái xoong mì xuống cái lỗ có lót bao ni lông. Và rồi đúng là vì khách không mời mà tới đã buộc cho anh em chúng tôi phải đổ úp xuống lỗ. Cũng may nhờ nước luộc ở trong khoang cũng đã sôi nên khi úp xuống đất lấp kỹ cũng chín hết. Đến khi đại đội kiểm tra xong, anh em chúng tôi vẫn chưa vội ăn mà phải chờ cho tới khuya rồi mới ăn. Lúc đó đã khoảng chừng 1 giờ đêm. Lần đầu tiên từ khi đặt chân lên đất Campuchia mới có được một bữa ngon ra trò và thật no nê. Rất đơn giản, rất bình thường, nhưng nó thì ngon tuyệt, ngon không thể tả được. Ê, nhưng mà các bác có nghe chứ có báo với đại đội nghe. Sau khi đã giải phóng xong quân khu Đông Bắc và tỉnh Ranatakiri thì toàn trung đoàn 726 được lệnh rút về nước nằm tại sân bay Hàm Rồng ở Pleiku, tỉnh Gia Lai Kon Tum. Lúc này chúng tôi vẫn chưa biết là trung đoàn của chúng tôi đang thuộc trong đội hình của sư đoàn 309, bởi mới có chủ trương là trung đoàn 726 sẽ đi qua Campuchia bằng máy bay, nhưng tới giờ cuối thì bị hoãn lại và lại đi về Quy Nhơn. Chúng tôi về đó được khoảng 2 ngày thì có một đoàn xe chở xuôi về Quy Nhơn theo trục đường 19 và đã nằm tại Quy Nhơn, Bình Định 2 ngày. Rồi chúng tôi lại được lệnh lên tàu lửa vào Nam và đến trạm 15 Hố Nai thì nằm thêm ở đây khoảng chừng 10 ngày. rồi cả đơn vị của chúng tôi được đoàn xe của quân khu 7 trở vào sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó đi trên chiếc máy bay của Liên Xô bay đến sân bay Siem Reap, Campuchia. Lúc này là khoảng thời gian tháng 3 năm 1979. Khi xuống máy bay, chúng tôi thấy chiếc máy bay C-130 của Mỹ đang bốc cháy và có tiếng súng của pháo bắn tứ tung. Đơn vị được lệnh rời ngay khỏi sân bay, di chuyển sang khu nhà sàn. Có bác nào biết về cái vụ C-130 này cháy, kể lại cho anh em nghe với nha. Chúng tôi đã ở lại Siem Reap một đêm và qua ngày hôm sau thì có một đoàn xe tới chở chúng tôi đến thị trấn Pailin. Lúc này quân đoàn 3 vẫn đang còn đóng quân ở dọc đường 10. Vừa xuống xe, các đại đội đều tách riêng và ở cách xa nhau khoảng 2 giờ. Sau đó lúc khoảng chừng 3 giờ chiều thì có lệnh hành quân được công bố. Tiểu đoàn 1 sẽ đi theo hướng qua nhà máy cà phê và đi lên phía đồi để hỗ trợ cho đại đội công an biên phòng của quân khu 7 lúc này đang chốt ở đây. Khi lên đến nơi vào khoảng tầm 5 giờ chiều và chúng tôi ăn cơm tại đó, tiếng súng AK vẫn nghe nổ tạch tạch gần đâu đó. Chúng tôi cũng chẳng quan tâm lắm. Khi đó các anh công an biên phòng mới ra hỏi chuyện chúng tôi. Khi thấy anh em chúng tôi ăn uống kham khổ, các anh ấy đã đem ra cho thịt hộp. Đúng là từ khi nhập ngũ cho tới mãi bây giờ, chúng tôi mới được lần đầu tiên hưởng chọn một lon thịt gà như vậy. Vì một lon thịt gà, một bữa ăn cả đại đội cũng chỉ có một lon, và chúng tôi chỉ được Thái Bình Dương thôi. Khi đó các anh ấy còn hỏi, sao lính của bộ tăng cường gì mà nhỏ xíu thế, đánh đấm thế nào đây? Rồi mấy anh quay qua hỏi, đại đội của tôi có được bao nhiêu anh em? Tôi mới trả lời, chắc khoảng chừng 40 người gì đấy anh. Nghe vậy mấy anh tỏ vẻ thất vọng, rồi nói với anh em chúng tôi là các anh ấy ở đây một đại đội có đến 120 người. Như vậy là cứ mỗi đại đội của các anh ấy đã gấp 3 lần đại đội của chúng tôi, mà các anh ấy vẫn còn không chịu nổi với bọn phốt, huống hồ chi là chỉ có bấy nhiêu. Trong đội hình của sư đoàn 309 thì có lẽ trung đoàn 726 là đơn vị đặt chân đầu tiên lên mảnh đất Pailin, một thị trấn sầm uất của tỉnh Bắc Tam Bang, nổi danh là cái mỏ kim cương của đất nước Chùa Tháp, nơi giáp giới với biên giới của Thái Lan và cũng là nơi tập trung quân của bọn Pol Pot. Ngày đầu tiên khi chúng tôi vừa đặt chân đến Pailin thì ngay tối hôm đó toàn trung đoàn đã được lệnh của sư đoàn 309 nổ súng tấn công bất ngờ vào các cứ điểm của bọn Pot. Sau này tôi cũng mới được biết đây là chiến dịch trên toàn tuyến biên giới Campuchia Thái Lan lúc bấy giờ. Tối hôm đó trời tối đen, đội hình của tiểu đoàn 1 chúng tôi ém quân từng toán một vượt qua đại đội công an biên phòng của quân khu 7 và tập kết dàn quân hàng ngang để chờ lệnh nổ súng. Đến khoảng chừng 2 giờ sáng thì có pháo hiệu, không những cho riêng đội hình của trung đoàn 726 mà cả sư đoàn 309 đã đồng loạt nổ súng. Lúc đầu còn nghe những tiếng súng nổ, dần dần thì chỉ thấy là những vệt đạn đan chéo nhau khắp cả bầu trời Pailin, tiếng nổ của các loại đạn đinh tai nhức óc. Chúng tôi cứ lúp xúp chạy lên phía trước, trên vai B-41 vẫn còn nặng. Tôi mới xin anh Buôn là trung đội trưởng cho bắn thêm vài phát để cho nhẹ, nhưng anh chỉ cho bắn một phát. Nhưng tổng cộng trong đêm tôi cũng đã bắn được 3 phát. Cho đến sáng ngày tờ mờ sáng vẫn còn chưa nhìn rõ mặt người, tôi nhìn thấy ngổn ngang súng ống, xác của bọn địch và máu me tùm lum ở nơi nào cũng có. Và tiếp tục chúng tôi tấn công qua cánh đồng trống và rồi cứ mãi xung phong. Đến khoảng chừng hơn 10 giờ, chúng tôi nhìn thấy có 2 tốp trực thăng đang bay ở trên đầu và chúng gọi loa xuống thông báo bằng tiếng Việt là chúng tôi đã xâm phạm lãnh thổ của Thái Lan. Anh em chúng tôi lập tức dừng lại và đợi lệnh của trung đoàn. Những cây 12D7 đã chốc thẳng nòng súng lên trời. Nhưng rồi có lệnh rút quân và anh em chúng tôi lập tức rút về, rồi lại tiếp tục truy quét cho đến gần bản cây xoài. Chả biết nó là cái bản gì, nhưng nghe anh em thấy nhiều xoài gọi là bản cây xoài thì bị bọn phốt ở trong đó bắn ra. Toàn đội hình của trung đoàn lập tức bao vây và đã rất nhanh chiếm lĩnh trận địa. Cũng đã có một vài đồng đội bị thương. Chúng tôi để lại anh em thương binh ở bản cây xoài, còn lại tiếp tục tiến lên phía trước. Sang ngày hôm sau, và khoảng tầm 3 giờ chiều thì chúng tôi hay tin là ở bản cây xoài đã bị bọn Phúc tập kích. Anh em ở tuyến sau đã chạy tứ tán và bọn Phúc đã chiếm lại trận địa. Tiểu đoàn 1 được lệnh lập tức rút về giải vây. Khi đến nơi thì thấy đồng đội của mình đã có một số hy sinh và có một số người thất lạc. Tiểu đoàn 1 sau khi củng cố lại đội hình và áp tải thương bệnh binh đi theo đội hình, sau 2 ngày đêm tấn công dọc theo tuyến biên giới Thái Lan Campuchia thì vào khoảng 10 giờ sáng, đội hình của trung đoàn 726 đã đến khu vực bản Nhà Tôn. Trinh sát của trung đoàn báo có địch. Lập tức toàn bộ đội hình của tiểu đoàn 1 đã dàn quân. Theo đó, đại đội 1 sẽ đánh hướng chính diện, đại đội 2 ở cánh trái, đại đội 3 cánh phải, còn đại đội 4 và tiểu đoàn bộ thì nằm ở phía sau của đại đội 1. Đội hình của chúng tôi tràn lên, bọn địch nổ súng trước và lệnh nổ súng. Hàng loạt B-40, B-41 rồi DKZ-82 vang lên, 12 ly 7 cũng nổ giòn, đổ dồn về phía bản Nhà Tôn. Những ụ mối, gốc cây lớn bị hất tung lên và tôi không còn nghe tiếng súng nữa. Bên tai tôi chỉ có những tiếng o o và tôi chỉ nhìn thấy đồng đội của tôi phất tay lên là tôi ôm cây B-41 chạy lên rồi tiếp tục kẹp nách bắn. Cối 82 của ta và địch lẫn lộn nổ tứ tung vào đội hình của chúng tôi. Anh em chúng tôi cứ nằm, dừng, lại vùng dậy, chạy và từng đợt tràn lên tiếp cận ngang hàng với đội hình, rồi tiếng súng dịu dần. Lúc bây giờ trung đội trưởng lệnh bò lên, bò lên. Chúng tôi cứ bò lên như một cái máy. Hoàng hồ tùm lum và những trái đạn cối nổ tung. Tôi bò được xuống một cái hố đạn và khi đang lấy nước ra uống thì không thấy cái bình tông nước đâu nữa. Bên phải cái túi đựng cơm nó lép dẹp như cái bánh đúc. Lúc bây giờ khát nước qua không thể nào chịu nổi, tôi mới bò qua phía của anh Buôn, trung đội trưởng, để xin nước uống. Còn chưa kịp mở lời hỏi, anh đã hỏi tôi trước: cho anh xin tí nước. Tôi mới trả lời: cái bi đông của em mất tiêu đâu rồi đó, nên em mới định bò qua anh xin nước đây. Lúc đó đã khoảng hơn 12 giờ trưa. Đội hình của tiểu đoàn 1 lúc này vẫn đang nằm giữa cánh đồng ở ngoài bản Nhà Tôn. Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng xe ô tô gầm rú chạy. Tiểu đoàn truyền lệnh xuống xung phong. Anh em chúng tôi đồng thanh vừa hô vừa trào lên và tiếp tục nổ súng về hướng các dãy Nhà Tôn. Lúc này tiểu đoàn 1 chặn được chiếc xe cuối cùng của bọn địch và bọn địch đã bỏ chạy. Tiểu đoàn ra lệnh cảnh giới rồi dừng quân tại chỗ. Như thế là đơn vị của chúng tôi đã chiếm lĩnh được trận địa. Lúc đó vào khoảng 3 hay 4 giờ chiều, cái đầu tiên mà anh em chúng tôi tìm là nước uống, rồi mới tới chuyện khác. Trong trận này, đại đội 1 bị thương rất nhiều, còn đại đội 2 thì ít thôi. Đại đội 3 cũng bị thương gần ngang với đại đội 1, nhưng rất may không có anh em nào hy sinh. Chúng tôi lúc bây giờ thấy heo của bọn Pốt nuôi tháo chuồng ra đang chạy tứ tung. Anh em thì rất thèm thì theo, nhưng không dám làm đại. Lúc bây giờ, đại đội đã phải điện hỏi ý kiến của tiểu đoàn là xin làm thịt một con heo. Tiểu đoàn thì cũng không dám cho. Đến tối thì được lệnh từ trung đoàn cho anh em ăn thoải mái. Hèn quá, anh em chúng tôi trước đó cũng đã làm liều một con rồi. Nay được tin, chúng tôi lập tức bỏ mỡ lấy mỗi nạc mà ăn. Báo hại cho ngày hôm sau, cả toàn tiểu đoàn gần như bị tiêu chảy quá chừng, vì có lẽ do ăn quá nhiều đạm nên cơ thể không kịp thích ứng. Cũng xin được mở ngoặc nói thêm một chút là cho tới bây giờ tôi vẫn không biết được là các đồng đội của tôi ở tiểu đoàn 2 và tiểu đoàn 3 lúc bây giờ đánh ở hướng nào, và tôi cũng không biết được những địa danh đã đi qua chính xác tên là gì. Thấy các đồng đội gọi bản cây xoài thì gọi là bản cây xoài, còn cứ của bạn địch toàn là Nhà Tôn thì gọi là bản Nhà Tôn. Vì khi đó từ Việt Nam qua tới Campuchia chưa được 2 ngày là đã đánh tại Pailin suốt theo dọc tuyến biên giới Thái Lan liên tục cho đến Tà Heng, thì bắt tay với đội hình của trung đoàn 31 cũng thuộc của sư đoàn 309, sau đó thì mới quay về lại Pailin. Sau đợt tấn công mở màn đẩy lùi bọn Phốt qua bên kia biên giới Thái, trung đoàn 726 đã bàn giao trận địa lại cho trung đoàn 31 và rút về lại Pailin. Và từ Pailin đã giải dọc theo đường 10 cho đến cua chữ V, và từ cua chữ V lên tới Tà Xanh và Sam Lốt. Lúc này đang vào khoảng tháng 4 hay đầu tháng 5 của năm 1979, và cũng trong quãng thời gian này là lúc chúng tôi thế chân cho quân đoàn 3 rút quân về nước. Đại đội 2 của chúng tôi đóng chân ở đoạn giữa Tà Xanh và Sâm Lốp. Thời gian này ở khu vực Bòn Phốt vẫn còn rất đông. Hàng đêm chúng vẫn rải rác di chuyển từ trong nội địa qua đất Thái. Có những đêm chúng tôi đi phục mà thấy đông quá đã không dám nổ súng, vì chúng tôi mỗi lần đi phục chỉ có 6 người mà nhìn một đoàn của bọn chúng có đến hàng vài trăm người. Mà tôi thức lúc bấy giờ cũng không phân biệt đó là dân hay Phốt. Ngoài kẻ thù chính thức là bọn Pol Pot thì ở khu rừng Tà Xanh còn có một loại địch thủ nữa mà chúng tôi phải chịu đựng, đó là vắt. Nhiều vô kể, cứ mỗi một đêm đi phục là trên người có tới hàng vài chục con vắt bám vào những chỗ hiểm. Đến sáng khi về chốt, lột áo quần ra nhờ bạn bè bắt giùm. Và thêm cái bệnh của lính nữa chứ, lạc hạc lào lang ben thì có lẽ đứa nào cũng có. Y tá cho iốt thoa vào là cứ nhảy tưng tưng lên vì rát. Ngồi nhớ lại những kỷ niệm ngày nào, thật là vui và cũng có nhiều nỗi buồn. Cho tới tận bây giờ, mình không còn nhớ gì thêm về đồng đội đã cùng chiến hào sống chết bên nhau. Ở đại đội 2 lúc bấy giờ chỉ còn có liên lạc được với Lai ở Đà Nẵng, Ba ở Quảng Nam, Hồ Đắc Dũng và Danh ở Phan Giang, Long ở Phan Thiết, Hòa ở Suối Tiên, Diên Khánh. Vào thời gian này thì chúng tôi cũng rất ít chạm súng với bọn địch, nhưng ngày nào cũng phải đi phục tụi nó, phát hiện là nổ súng liền. Nhưng chúng tôi cũng phải rất cẩn thận, vì với một lực lượng mỏng như đơn vị của chúng tôi, chỉ cần một chút chủ quan là bị tụi Phốt nó lượm liền. Hàng đêm ở chốt, đơn vị của chúng tôi đã phải bò ra ngoài vành đai, nằm hết chỉ còn lại đại đội bộ, quản lý của đại đội, y tá và nuôi quân ở phía trong. Đã có một lần chúng tôi bị bọn địch tập kích và bọn địch đã dính trường ngay với chúng tôi. Và từ đó ở cái chốt này đã rất yên ổn, bọn địch cũng không dám lại gần. Trong quãng thời gian này thì tôi được biết là tiểu đoàn 2 ở Sầm Lốp đã bị bọn địch bao vây, tiểu đoàn 1 tăng cường, và trong đó đại đội 2 có tôi, trinh sát của tiểu đoàn đã cắt rừng đi cho nhanh, và một xém chút nữa thì tiểu đoàn 1 của 726 chúng tôi đã choàng nhau với tiểu đoàn 2 của 812 ở ngay gần Sầm Lốp. Vì lúc bây giờ sư đoàn cũng tăng cường 812 đi giải vây cho tiểu đoàn 2 của trung đoàn 726 chúng tôi. Hôm đó là vào buổi chiều, ở khu vực biên giới Thái Lan Campuchia, tiểu đoàn 1 của 726 chúng tôi đang cắt rừng. Khi gần tới chỗ của tiểu đoàn 2 thì phát hiện ra có địch, đội hình lập tức triển khai và bọc xuống suối nằm im chờ bọn địch tới. Tôi xách cây B41 đang loay hoay tìm chỗ thì nghe có tiếng súng bắt liên lạc. Điểm ra 2 viên rồi có 3 tiếng súng AK. Chúng tôi nói thôi chết, quân ta rồi. Khi đó thì đài kỹ thuật cũng đã báo trung đoàn 812 cũng vừa tăng cường giải vây cho trung đoàn 726 ở khu vực Tà Xanh và Sầm Lốp. Và ngay chiều hôm đó thì tôi đã gặp được thằng bạn cùng xã của tôi tên là Lương Công Châu. Nó ở bên trung đoàn 812 và anh em chúng tôi đã rất mừng. Sau đó lập tức giải tán và tiếp tục hành quân lùng sục lên hướng Sầm Lốp. Tới khoảng 4 hay 5 giờ chiều thì chúng tôi tiếp cận được với tiểu đoàn 2. Lúc này đang ở ngay dưới hàng cây vườn sầu riêng, giáp ngay với bìa rừng dọc theo biên giới Thái Lan Campuchia. Khi lên tới đây mới biết anh em lính ở tiểu đoàn 2 đã bị sốt rét nhiều vô kể. Cứ phải vừa sốt vừa gác thì co cụm lại. Khi bọn địch phát hiện ra quân ta không tổ chức lùng sục thì bọn chúng biết chúng ta đang ở thế yếu, lập tức chúng tổ chức bao vây. Tối hôm đó chúng tôi ở lại với tiểu đoàn 2 và đã phải ra xa công sự vành đai chừng khoảng 300-400 mét, nằm hết ở ngoài đó rồi đào hào công sự cho lính của tiểu đoàn 2 để chờ sang ngày hôm sau mới tiến hành triển khai truy quét lên hướng biên giới. Phần 8 trong tập hồi ký Pailin ngày ấy và là phần 1 của Bác Dũng Trinh Sát xin được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.